Lời Chúa ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 14 thường niên, ngày 18 tháng 7 năm 2020. Chúc anh chị em và các bạn một ngày cuối tuần thật vui, bình an bên người thân và gia đình của mình. Ngày thứ bảy chúng ta dành thời giờ để đi mua sắm, để dọn nhà dọn cửa, để gặp gỡ, thăm viếng nhau, thăm hỏi nhau và để chia sẻ với nhau bên bạn bè, bên những người thân trong gia đình của mình. Và mỗi ngày thứ bảy chúng ta chạy đến với mẹ Maria. Đừng quên nhờ mẹ đến với Chúa và đừng quên xin Đức Mẹ cho ước mơ của chúng ta trở thành hiện thực. Vì ước mơ có một nơi để người ta đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và nơi đó cũng là nơi mà người ta chạy đến với Đức Mẹ, với tước hiệu Mẹ Lòng Thương Xót, tước hiệu mà Đức Thánh Cha Francisco đã thêm vào trong kinh cầu Đức Bà, thêm ba tước hiệu. Một trong ba tước hiệu đó mà tôi thích nhất đó là Đức Bà, Đức Mẹ của Lòng Thương Xót. Chúng ta sẽ đến với Đức Mẹ, nhất là như anh chị em vào những ngày weekend, ngày cuối tuần thứ bảy Chủ nhật. Bây giờ người ta thích tìm đến một cái nơi nào đó nó yên tĩnh để nghỉ ngơi. Họ chán lắm đến siêu thị, đến những quán ăn, quán nhậu, đến những vũ trường, đến những bãi biển, ngán lắm rồi. Những khu du lịch ồn ào, bát nháo, chán lắm rồi. Họ muốn mong ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật đến được một nơi nào đó để nghỉ ngơi thể xác và tâm hồn. Ta mong ước rằng cái khu nghỉ dưỡng tâm linh nơi lòng Chúa thương xót được mau thành hiện thực, để có nơi cho anh chị em ngày cuối tuần gia đình đến nấu nướng ăn chung với nhau, rồi cầu nguyện với nhau, rồi hát karaoke với nhau. Chúng tôi sẽ có phòng hát karaoke cho anh chị em, hát những bài thánh ca, những bài tình ca vượt thời gian và không gian, được không? Hấp dẫn không? Rồi có đồi căn về nơi đó Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá. Các bạn đến với Đức Mẹ và thấy Đức Mẹ kiên vững đứng dưới chân thập giá như thế nào. Rồi đến với tượng đài Đức Mẹ Lòng Thương Xót để thấy Mẹ Lòng Thương Xót như thế nào. Và chúng ta chạy đến với Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ lần truyền phép Đức Thánh Mân Côi, để đón nhận những tràng chuỗi Mân Côi mà chúng tôi sẽ gửi tặng cho anh chị em khi đến đấy tham dự giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Tự nhiên giấc mơ đó giống như nó sắp đến nơi rồi phải không? Mình cứ mơ chứ. Chúa bảo mày dám mơ tao dám làm, con dám mơ tao dám ban. Xin Chúa cho giấc mơ của chúng con được trở thành hiện thực, để những ngày cuối tuần có nơi chúng con đến cầu nguyện, nghỉ ngơi, chia sẻ, thư giãn trong Chúa, trong anh em. Bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta nghe lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 14 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, bài trích sách ngôn sứ Mi-kha, chương 2 từ câu 1 đến câu 5. Mi-kha chương 2 câu 1 đến câu 5. Bài trích sách ngôn sứ Mi-kha: khốn thay những kẻ nằm trên giường, toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác, vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện, vì nắm sẵn quyền bính trong tay. Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn nhà nào là chúng chiếm đoạt. Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp. Vì vậy Đức Chúa phán như sau: ta toan tính giáng họa xuống gia tộc này, khiến các ngươi không rút cổ ra được, cũng không thể ngẩng đầu bước đi, vì thời đó sẽ là thời tai họa. Ngày ấy người ta sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi, sẽ cất lên bài ca than vãn: chúng tôi đã bị hủy diệt hoàn toàn, phần đất của dân tôi đã vào tay kẻ khác. Tha nôi, người ta lại tước đoạt của tôi và chia đồng ruộng của chúng tôi cho quân phản nghịch. Vì vậy trong đại hội của Đức Chúa sẽ chẳng ai chăng dây chia phần cho ngươi. Hallelujah, hallelujah. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giai với người và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giai. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 câu 14 đến câu 21. Matthew 12 14 đến 21. Khi ấy nhóm Pharisêu ra khỏi hội đường bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta sẽ cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Thưa anh chị em, đọc đoạn tin mừng Thánh Matthew chương 12 câu 14 đến câu 21. Ngay câu đầu câu 14, anh chị em và các bạn có thấy bị sốc không? Khi ấy nhóm Pharisêu ra khỏi hội đường bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Pharisêu đây không phải là kẻ ngoại bang, không phải là ngoại đạo. Pharisêu đây không phải là đầu trộm đuôi cướp, không phải là du đãng, không phải là năm cam bảy búa hay là gì cả. Pharisêu đây là những người biệt phái, là những người tự cho mình là đạo đức, là những người rành luật, giữ đúng những luật mà Thiên Chúa truyền cho Môi-se, những luật của Cựu Ước, những luật mà đạo Do Thái, cả 600 mấy chục khoản lề luật. Họ rành luật, họ ăn chay, họ cầu nguyện, họ mong đợi Đức Giêsu. Ấy thế mà khi Đức Giêsu đến thì họ lại tìm cách giết Đức Giêsu. Vì Đức Giêsu đến không như họ mong ước, không như họ mong đợi, không như họ mong chờ. Họ muốn một Thiên Chúa như là họ tưởng, họ nghĩ. Họ muốn một Thiên Chúa như là họ nắn đúc, họ tạo ra. Một Thiên Chúa với binh hùng tướng mạnh, một Thiên Chúa từ trời sấm sét ngự xuống tiêu diệt những kẻ thù ngoại bang và đưa đất nước Do Thái của họ trở thành một cường quốc bá chủ thế giới. Và họ hãnh diện vì họ được làm con của Thiên Chúa. Họ mong ước đấng thiên sai, họ mong ước đấng Thiên Chúa tuyển chọn mà đem đến là như vậy. Một anh hùng dân tộc, một cứu tinh của dân tộc, giải thoát dân tộc khỏi ách nô lệ của ngoại bang, cho họ được nhà cao cửa rộng, được hùng cường, được thịnh vượng, được giàu sang, được thống trị bá chủ cả thế giới. Hãnh diện về điều đó, họ mong đợi điều đó. Cái ông Giêsu ở đâu, ông ấy đến, ông xưng mình là đấng thiên sai, ông xưng mình là con Thiên Chúa, mà sao mà nhìn thấy chán quá. Sinh thì sinh hăng bỏ lừa, con thì con cái ông Giuse thợ mộc với cái bà Maria, chả được cái danh tương gì. Rồi thì cứ lầm lầm lũi lũi cả 30 năm ở cái làng Nazareth chết tiệt kia, chẳng thấy có cái gì mà dấu lạ hay điểm thiêng cái gì cả. Ôi giời, ấy đùng cái ông ấy đi ra, cái ông ấy bảo ông ấy là cứu Chúa, có chết không quý chị. Đùng cái ông ra, ông bảo ông ấy là đấng thiên sai, có khùng không quý chị. Đùng cái ông bảo ông ấy là con Thiên Chúa thì có chết không quý chị. Và cái ông này hỗn thật, dám lên tiếng: khốn cho các ngươi hỡi biệt phái giả hình, khốn cho các ngươi hỡi những luật sĩ, những người nệ luật, như là mồ mả tô vôi, khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi. Và cái ông này nói này mới đau, thu thế và đĩ điếm sẽ vào nước thiên đàng trước các ông. Thế có chịu được hay không cơ chứ? Rồi lại, đây là người tôi chúng ta tuyển chọn, là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người, ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Ở thôi thì cũng được đi, nhưng mà câu sau này thì không chấp nhận được. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe tiếng người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi. Cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Đặt niềm hy vọng nơi ông à? Có ảo tưởng hay không? Cái ông mà không cãi vã, không kêu to, không nghe tiếng giữa phố phường, mà cây lau bị dập thì không để bẻ gãy luôn đi, tim đèn leo lét mà còn không nỡ tắt đi, thì làm ăn được cái gì? Đưa công lý đến toàn thắng bao giờ mới đưa? Cho nên họ thấy người dân đi theo, dân đi theo Đức Giêsu đã lánh khỏi nơi đó rồi, dân chúng theo người đông đảo. Cái đó là cái mà chọc vào cái tự ái của họ, chọc vào cái máu ganh tức, ganh tị, ganh ghét của họ. Họ là người lãnh đạo dân chúng thì dân chúng phải đi theo họ, hà cớ gì mà đi theo cái ông Giêsu này? Họ mất hết ảnh hưởng, họ mất hết quyền lợi, họ cảm thấy họ không còn được người dân tôn trọng nữa. Những người mà thích được người khác tôn trọng, những người thích danh, thích quyền lợi, thích quyền lực, bây giờ thấy bị tước hết, người dân không theo nữa thì tìm cách mà giết tôi đi, lôi thôi gì hết. Ta thấy khi cái máu ganh tị, cái máu ganh ghét nó nổi lên, không còn biết phải trái là cái gì hết. Khi mà thấy quyền lực của mình bị mất đi, quyền lợi của mình bị thiệt thòi, khi mà thấy người dân cũ ùn ùn nó tiến tuốn đến với người khác mà nó không tuốn đến với mình, thì làm sao mà chấp nhận được? Giống như là trong bài đọc một, họ ý như là người trong bài đọc một sách ngôn sứ Mi-kha nói: khốn thay những kẻ nằm trên giường, toàn tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác. Nằm trên giường là để đi ngủ chứ, nằm trên giường mà còn không yên nữa, mà toàn tính chuyện xấu xa, mà lập mưu làm điều ác. Rồi vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện. Chúa tôi, tối thì nằm bày mưu tính kế, tảng sáng đem ra thực hiện mưu đồ gian ác, vì nắm sẵn quyền bính trong tay, quyền hành trong tay. Có quyền thì hành người khác, gọi là quyền hành. Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt, bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp. Những người gian ác thời nào cũng có. Thời Cựu Ước, ngôn sứ Mi-kha đã cho thấy rõ. Đến thời Chúa Giêsu, những người Pha-ri-siêu tìm cách giết, và thời ngày hôm nay cũng vậy. Những người gian ác suốt ngày nó ngồi nó tính, mưu tính kế. Nãy trước khi chia sẻ, gặp một bạn nói: sao tình hình dưới đó làm sao rồi? Những người lãnh đạo dưới đó có thấy sám hối, có thể sửa đổi, có thể làm gì tốt hơn hay không? Lãnh đạo tinh thần mà không có lòng thương xót thì làm sao lãnh đạo? Chắc khó lắm trời. Nên ăn vào máu họ rồi, suốt ngày ngồi lập mưu tính kế, suốt ngày bày binh bố trận, rồi suốt ngày nói móc, nói mẻ, nói hành, nói xấu đủ thứ chuyện. Thì bây giờ cũng thế, ngày xưa cũng vậy, và thời Chúa Giêsu có khác gì nhau đâu. Vì nó là tay sai của ma quỷ, làm nô lệ của quỷ dữ, của sự dữ, để cho quyền lực, để cho quyền lợi, để cho tiền bạc, để cho chức tước, danh vọng và sự ghen tức nó làm chủ mình, không còn làm chủ được mình nữa. Cho nên bày mưu tính kế, muốn làm cái gì là làm, muốn cướp của ai là cướp, muốn lấy của ai là lấy, muốn giành của ai là giành. Mình có quyền mà, đâu cần biết đúng sai. Mình có quyền đổ vấy tội cho người khác, đổ tội này, tội nọ, tội kia, thông báo rồi đến lấy, cướp dịch dành. Thưa anh chị em, thời nào cũng có thôi. Chúa Giêsu mà nó còn chả tha, nó còn tìm cách giết Chúa Giêsu, thì mình là cái gì mà nó tha? Gươm diệt, lo cái gì? Nếu mà có chết vì Chúa thì cũng vui sướng, vui mừng, tạ ơn Chúa chứ lo gì. Mà Chúa có cho họ giết Ngài ngay không? Không. Giờ Ngài chưa đến. Chúa có sợ không? Không. Dân chúng tuôn đến và Chúa chữa lành hết tất cả. Những người dân hồn nhiên đơn sơ tin tưởng phó thác và quyền năng lòng thương xót Chúa thì Chúa chữa lành hết tất cả. Mà càng chữa lành bao nhiêu thì nó càng ghét bấy nhiêu. Càng thấy Chúa Giêsu được người ta quý mến, được người ta quý phục, được người ta trân trọng bao nhiêu thì nó càng tức bấy nhiêu. Càng thấy những người khác được nổi tiếng, được mọi người quý mến bao nhiêu, được trân trọng bao nhiêu thì nó càng điên lên bấy nhiêu thôi. Và phải tìm mọi cách giết cách nào khác. Còn Chúa thì sao? Đấng nhiều lòng thương xót, nhớ sự công bằng, công thẳng của Chúa trong khi ước đây. Vì vậy Đức Chúa phán như sau: ta toan tính giáng họa xuống gia tộc này, khiến các ngươi không rút cổ ra được, cũng không thể ngẩng đầu bước đi, vì đó sẽ là thời tai họa. Ngày ấy người ta sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi, sẽ cất lên bài ca than vãn: chúng tôi đã bị hủy diệt hoàn toàn, phần đất của dân tôi đã vào tay kẻ khác. Than ôi, người ta lại tức đoạt của tôi và chia đồng ruộng của chúng tôi cho quân phản nghịch. Vì vậy trong ngày đại hội của Đức Chúa sẽ chẳng ai chăng dây chia phần cho ngươi. Đấy, sự công thẳng của Chúa. Lưới trời lồng lộng, chiếm của người khác, cậy quyền, cậy thế mà bắt nạt lấy của người khác, rồi sẽ có ngày chúng tôi bị hủy diệt hoàn toàn, phần đất của dân tôi vào tay kẻ khác, người ta tức đoạt lại của tôi và khiến các ngươi không rút cổ được. Ngày ta giáng họa xuống, không thể ngẩng đầu bước đi, vì đó là thời tai họa. Không tỉnh thức, không sám hối, Chúa dành cho ta thời giờ của lòng thương xót mà ta không chịu. Ta vẫn ngoan cố thì đến giờ của sự công bằng, công thẳng. Lúc đó không có oán trời, không trách đất, mà hãy tự trách mình đi. Còn Chúa của thời Tân Ước, Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, là đấng mà không cãi vã, không kêu to, không nghe tiếng người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi. Đấy, lòng thương xót là như vậy. Những con người tội lỗi, xã hội chê bỏ, mà giáo hội không muốn nhìn nhận được nữa, nhưng mà Chúa lại không có bỏ. Không hề. Chúa không hề muốn bất cứ một ai bị hư mất. Bỏ 99 con chiên mà đi tìm cái con chiên lạc. Chỉ có người bệnh mới cần đến thầy thuốc, người ta chạy đến và Chúa chữa lành hết tất cả. Chúa không loại trừ ai, cho nên đừng có bao giờ ta tuyệt vọng về mình và không tín thác, không tin vào lòng thương xót của Chúa. Đó là điều ma quỷ nó luôn luôn cám dỗ. Khi nó nói với thánh nữ Faustina, anh chị em về mở đọc nhật ký lòng thương xót Chúa, nơi linh hồn tôi của thánh Faustina, nó nói rằng là không có thương với xót gì cả, chỉ có sự công bằng và trừng phạt mà thôi. Đúng. Ma quỷ nó chỉ biết đến sự công bằng của Chúa, chứ nó không có tin vào lòng thương xót của Chúa. Và nó nói với chúng ta như vậy. Còn Chúa nói rằng là lòng thương xót là cho dẫu cây lau có bị dập đi nữa thì không có bẻ gãy nó. Vẫn còn cơ hội, cho nó cơ hội và đi tìm, vác lên vai, đưa về băng bó, cứu chữa cho bằng được. Lấy máu và nước từ trái tim rửa cho bằng sạch tội lỗi của nó và nuôi dưỡng nó bằng thịt máu của Ngài. Như vậy cơ mà. Tim đèn leo lét, tắt cho rồi, không nỡ tắt, còn nước còn tắt. Tim đèn còn leo lét thì vẫn còn cơ may, vẫn còn hy vọng. Hãy cho người khác một cơ hội đi anh chị em. Hãy cho người khác một cái niềm hy vọng đi. Đừng bao giờ dập tắt niềm hy vọng của người khác. Đừng bao giờ chặn đường của người khác, không cho họ cơ hội. Thôi, họ có lỗi phạm đến mình, họ quay về thì hãy cho cơ hội họ làm lại cuộc đời đi. Cho họ cơ hội để hòa giải đi. Đừng có giận lâu quá, giận hết ngày này đến ngày khác. Thôi, giận vậy vừa rồi, đủ rồi. Cây đèn nó còn tí leo lét thì thôi, đừng có thổi tắt làm cái gì. Mà cái cây sậy nó bị dập rồi thì đừng có bẻ nát nữa. Người ta đã biết lỗi rồi, người ta đã xin lỗi rồi thì tha đi. Mà cho dẫu người ta không xin lỗi thì mình cũng cứ tha trước đi. Đừng có nuôi trong lòng mình sự giận hờn ghen tức làm gì. Người ta tìm cách giết Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu có đâu có để bụng đâu. Chúa Giêsu đâu có để giữ cái điều đó trong lòng đâu. Mà khi nào, bất cứ giây phút nào mà người ta chạy đến là Chúa vẫn xót thương, tha thứ, cứu chữa. Bất kể ngày đêm, bất kể lúc nào, bất kể người nào. Thì tại sao mình là con cái của lòng thương xót Chúa mà không thể hiện lòng thương xót ấy với anh chị em của mình, với những người trong gia đình của mình, với những người trong cộng đoàn của mình, với những người trong nhóm của mình, với những người trong giáo xứ của mình, với những người trong hội đoàn, trong ca đoàn của mình? Có cái gì xích mẻ, xích mích? Thôi, 9 bỏ làm 10 đi. Thôi, có lòng thương xót đi. Hãy thực hành lòng thương xót với chính những người trong gia đình, trong cộng đoàn, trong nhóm, trong xứ, trong ca đoàn, trong hội đoàn của mình đi. Nói gì thì xa xôi ở đâu khác, ngay những người mà gần gũi với mình. Có khi có sự hiểu lầm, có khi có sự bất bình, có khi có sự bất đồng ý kiến. Chuyện đó là chuyện bình thường. Đâu vì sự bất đồng ý kiến, đâu vì sự hiểu lầm mà ta không nhìn mặt nhau, mà anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Nào, các bạn hãy nhìn lại những người đã sống lòng thương xót ấy như thế nào. Người ấy không ai xa lạ, người ấy chính là người đứng đầu của Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Francisco. Các giám mục châu Mỹ Latin cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco về triều đại giáo hoàng của Ngài. Trong lá thư ngỏ gửi Đức Thánh Cha ngày 29 tháng 6 năm 2020, các giám mục châu Mỹ Latin cảm ơn về bầu khí mới trong giáo hội, sự đơn giản, các giáo huấn và cử chỉ của Đức Thánh Cha Francisco cho thấy một giáo hội có tinh thần tin mừng hơn và giống với Chúa Kitô hơn, một giáo hội quan tâm đến những người nghèo khó, những người đau khổ, những người dễ bị tổn thương. Trong lá thư, các giám mục Mỹ Châu Latin nói rằng sự gần gũi của Đức Thánh Cha với các trẻ em, những người già, các bệnh nhân và những người nghèo là một cử chỉ ngôn sứ quyết định trong thời đại mà thế giới đang có nguy cơ bị trở nên vô nhân đạo. Các giám mục Mỹ Châu Latin cũng nhìn nhận, chúng con ngưỡng mộ niềm đam mê mà với nó, Đức Thánh Cha thôi thúc chúng con thoát khỏi sự tự tham chiếu và đi ra những vùng ngoại biên địa lý và hiện sinh. Nhận thức được tầm quan trọng của sứ mệnh mục vụ hay truyền giáo với niềm vui. Tiếp đến, các ngài cảm ơn Đức Thánh Cha về những chuyến viếng thăm mục vụ đến với nhiều dân tộc tại phần lục địa này. Cảm ơn lời cầu nguyện và sự quan tâm lo lắng không ngừng dành cho miền Amazon yêu quý và cho người nghèo. Cảm ơn về giáo huấn phong phú của Đức Thánh Cha được diễn tả trong các bài giảng và trong các tài liệu giáo huấn như tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về miền Amazon mang tên Amazon yêu quý. Cuối cùng, các giám mục viết: Thưa Đức Thánh Cha, khi Đức Thánh Cha cảm thấy mệt mỏi vì công việc khó khăn mà sư vụ đòi hỏi, với tình cảm sâu sắc của lòng biết ơn và quý mến, chúng con mong muốn rằng Đức Thánh Cha biết rằng hàng triệu bàn tay trên thế giới sẵn sàng giúp đỡ Đức Thánh Cha, hàng triệu bàn tay giơ lên trời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mỗi ngày. Một người mục tử theo gương Đức Giêsu, giàu lòng thương xót, nhân lành như vậy, phục vụ yêu thương con người như vậy. Và một lá thư khác, Đức Thánh Cha Francisco gọi điện thoại cho cha Roberto Cassano, nhắc nhở là đừng để người già cô đơn. Chiều thứ Tư mùng 1 tháng 6 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện cho cha Roberto Cassano, linh mục đang coi sóc giáo sứ Phaolô Thánh Giá ở Roma. Giáo sứ này đã được Đức Thánh Cha viếng thăm vào ngày 12 tháng 4 năm 2018. Trong cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện và nhắn nhủ cha Roberto đừng quên người già. Cha Roberto Cassano vẫn chưa hết ngạc nhiên khi kể lại những gì đã xảy ra. Cha cho biết giáo sứ hiện diện trong một khu phố nghèo, được gọi là Serpenton, bao gồm các khối nhà màu xám và tồi tàn, dân cư đủ mọi thành phần, người già cô đơn, người di cư, nhiều gia đình có vấn đề xã hội, một số căn hộ bị những người vô gia cư chiếm bất hợp pháp. Với cuộc điện thoại của Đức Thánh Cha dành cho cha xứ, những người dân ở đây cảm nhận được một niềm an ủi lớn lao từ Đức Thánh Cha, vị chủ chăn của mọi người. Cha Roberto kể lại như sau. Hôm đó, chúng tôi đang phát sóng trực tiếp phần cuối của một chương trình mục vụ dành cho giáo dân, nhưng không thực hiện được, hình như có gì đó bị chặn. Ngay lúc đó điện thoại của tôi reo và tôi nhấc máy. Ngay lập tức tôi nhận ra giọng nói của Đức Thánh Cha Francisco. Tôi đã cố gắng làm cho tất cả giáo dân đang kết nối với chúng tôi nghe được cuộc điện thoại này. Mọi người vô cùng cảm động khi biết Đức Thánh Cha vẫn nhớ rõ chuyến viếng thăm Ngài dành cho giáo xứ chúng tôi. Đức Thánh Cha nói, Ngài cầu nguyện cho chúng tôi. Trong cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha còn xin cha xứ đừng để những người già cô đơn. Vì người già là một thực tế rất đặc biệt, với nhiều vấn đề khá tế nhị và phức tạp. Cha Roberto nói, trong giáo xứ chúng tôi tìm mọi cách để có thể gần gũi với người già. Trong thời gian cách ly, chúng tôi thường gọi điện hỏi thăm, xem họ có cần gì không. Và nếu họ yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng mang bình thánh chúa đến tận nhà họ bất cứ lúc nào. Chúng tôi giữ lấy trực tuyến và tìm mọi cách để đồng hành với họ. Cuối cùng, cha Roberto chia sẻ, điều làm cho cha xúc động đặc biệt trong cuộc gọi điện thoại, đó là việc Đức Thánh Cha xin cầu nguyện cho Ngài. Đức Thánh Cha đã xin chúng tôi rất nhiều lần. Vì thế chúng tôi quyết định cùng với các linh mục khác mời tất cả giáo dân hứa mỗi ngày cầu nguyện cho Đức Thánh Cha yêu dấu của chúng ta, để Chúa luôn gìn giữ và nâng đỡ Ngài trong sứ mạng cao cả này. Thưa anh chị em, đấy là người đầu trong giáo hội đã sống lòng thương xót, đã biết quan tâm đến từng người, nhất là những người nghèo, người khổ, người bệnh, những cây lau bị dập, những tim đèn leo lét. Xin cho mỗi người chúng ta cũng được học nơi Đức Thánh Cha Francisco, người chủ chăn trong giáo hội. Xin cho các vị mục tử khác trong giáo hội noi gương Đức Thánh Cha chăm sóc đàn chiên của mình, không loại bỏ con chiên nào, dù nó tội lỗi, dù nó nghèo hèn, dù nó yếu đuối, dù nó cứng đầu cứng cổ như thế nào, chứ không phải chỉ lo chăm những con chiên đại gia, chiên béo tốt, chiên đạo đức, chiên tốt lành. Chúa bỏ 99 con chiên tốt lành ấy đi tìm con chiên lạc. Lạy Chúa Giêsu, người mục tử nhân lành, xin cho mỗi người chúng con có được trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, biết yêu thương anh em, tha thứ cho anh em, đón nhận những người anh chị em của chúng con, luôn luôn cho họ một cơ hội để đến với chúng con, không vì tự ái, không vì giận hờn, không vì ghen tức, mà chúng con dập vùi, loại trừ người anh chị em của chúng con, nhổ cỏ, nhổ tận gốc, không một chút thương tiếc. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin cho chúng con có lòng xót thương người khác như Chúa xót thương chúng con. Amen.